Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, bảo phá tòa nhà chọc trời. 7. Cái gì? Ran cũng ở bên trong. Mori Kogoro một mực đều cùng thanh tra Megiwa đợi ở chung một chỗ. Vốn là hắn còn muốn làm cái côn đồ. Chờ đến thời gian sau khi kết thúc truyền thông phỏng vấn thời điểm cổ động tuyên dương một cái. Chính mình, vì chính mình văn phòng thám tử gia tăng một chút danh tiếng kia mà. Nhưng ở hiện trường đợi không bao lâu, hắn liền biết được bị kẹt tại cao ốc thị chính Baker chính giữa người trong còn có con gái của mình. Trong nháy mắt, Mori Kogoro cũng nổi giận lên, trực tiếp tìm được Moriya Taiji. Đem hắn hung hăng dạy dỗ một trận, cùng thanh tra Megiwa bất đồng. Mori Kogoro hiện tại cũng không phải là cảnh sát, không cần lo lắng chính mình sẽ bởi vì tập kích phạm nhân đưa đến mất việc. Cho nên hắn khi ra tay không có lưu tình chút nào. Vốn là đám người thanh tra Megiwa ứng với tổ chức đó mới đúng. Nhưng là biết Moriya Taiji thiết kế quả bom cuối cùng hai sợi chỉ có thể bằng vận khí sau. Hắn cũng giả bộ một bộ không nhìn thấy. Mãi đến Mori Kogoro cơ hồ đem Moriya Taiji từng đánh ngất xỉu đi mới ra tay ngăn cản. Mori lão đệ, coi như ngươi đem hắn đánh chết cũng không làm nên chuyện gì. Quả bom sau cùng hai cây tuyến là ngẫu nhiên, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đáng ghét, đáng ghét. Cùng cảnh sát, Conan cũng bởi vì vụ án Moriya Taiji bận rộn một ngày một đêm. Moriya Taiji bị dẫn độ sau hắn liền nằm ở trên xe cảnh sát ngủ thiếp đi. Bất quá bởi vì hiện trường thực sự quá hỗn loạn, không bao lâu hắn liền bị nổ tung âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết làm ồn tỉnh lại. Vốn là hắn còn dự định cùng Mori Kogoro một khối về nhà trước. Nhưng vừa mới vừa xuống xe liền nghe được Ran cũng bị vây ở cao ốc chính giữa tin tức. Mặc dù hắn cũng giống như Mori Kogoro cảm giác lên cơn giận dữ. Nhưng Moriya Taiji hiện tại đã bị Mori Kogoro đánh bất tỉnh. Nếu như hắn lại động thủ nói không chừng sẽ đem Moriya Taiji trực tiếp đánh chết. Dù là hắn bây giờ còn là học sinh tiểu học, đánh chết người mà nói cũng sẽ rất phiền toái. Cho nên hắn chẳng qua là cướp đi Moriya Taiji trong túi quả bom bản thiết kế. Sau đó liền vọt vào cao ốc thị chính Baker chính giữa. Chuẩn bị kéo cứu thanh mai trúc mã của mình. Bởi vì khi còn bé hắn từng tại Hawaii cùng cha từng học phá đạn kỹ thuật nguyên nhân. Conan cảm giác bằng vào kỹ thuật của mình cùng Moriya Taiji quả bom bản thiết kế, chính mình mới có thể đem quả bom tháo bỏ. Nhưng ý tưởng mặc dù rất tốt, thực tế cũng rất tàn khốc. Mới vừa đi thời gian không bao lâu, hắn liền bị một đống phế tích chắn bên ngoài. Thử một cái, phát hiện chính mình căn bản liền không làm gì được những thứ kia phế tích sau. Conan chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, hy vọng thông qua điện thoại di động tới hướng dẫn Ran tháo bỏ quả bom. Alo, Ran là ta nghe nói ngươi bị vây ở cao ốc thị chính Baker. Hãy nghe ta nói, trước đừng kích động, Shinichi, ngươi không phải là đang xử lý vụ án sao? Ừ, nhưng là ta nghe nói sau khi ngươi xảy ra chuyện ngay lập tức liền chạy tới. Dưới tình huống bình, thường, Conan mà nói hẳn là sẽ để cho Ran phi thường cảm động mới đúng. Nhưng là trước kia Ran vừa mới nghe Sato Miwako từng nói. Kudo Shinichi bởi vì chuyện của vụ án đem quả bom sự tình ném cho Conan cái này học sinh tiểu học. Kết quả hiện tại vừa nghe nói nàng gặp phải sự tình, Kudo Shinichi lập tức liền chạy tới. Vốn là hình tượng của hắn ở trong lòng Ran cũng đã lớn giảm giá lớn rồi. Hiện tại lại tăng thêm một cái trọng sắc khinh bạn nhãn hiệu. Ran nghe được lời của hắn sau lập tức tức giận cúp điện thoại. Ran, chờ một chút, tút tút tút, đáng ghét, dùng sức đạp một cước trước mặt phế tích. Sắc mặt của Conan cũng biến đến có chút khó coi, Mặc dù không biết Ran vì sao lại tức giận cắt đứt điện thoại của mình, nhưng hắn cảm giác sự tình khẳng định cùng Chiya có quan hệ. Hỗn đản đáng chết đó. Nếu như Ran có chuyện gì xảy ra mà nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện convert bởi Freya Esistina. Mặc dù tức giận, nhưng Conan cũng chỉ có thể ngược lại cho Sonoko gọi điện thoại. Dù sao Ran bây giờ còn bị nhốt ở bên trong đây. Nếu như quả bom nổ tung đưa đến cả tòa cao ốc sụp đổ, lời tuyệt đối không có sống được khả năng tới. Nhưng liền giống như Ran, Sonoko tiếp thông điện thoại phát hiện là hắn sau, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái đó chết bà tám. Mặc dù rất không nói gì, nhưng vì người mình thích, Conan cũng non nớt tiếp tục cố gắng. Đại não nhanh chóng xoay tròn. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới Sato Miwako buổi chiều cùng Chiya cùng nhau rời đi. Sato Miwako hiện tại hẳn là cũng cùng Chiya một khối. Vì vậy hắn liền cho Sato Miwako gọi điện thoại. Không, nhưng lúc này Sato Miwako đang cùng Ran cùng với Sonoko đợi ở chung một chỗ. Thấy được số của Kudo Shinichi sau, không chút do dự liền lựa chọn cắt đứt. Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ như tên khốn kia nói, ta thật ra thì là tử thần phát ngôn viên. Chỉ cần cùng ta tiếp xúc rất nhiều, vô luận người nào đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu như vậy, tại sao chú Mori không có việc gì? Dùng sức một quyền nện ở trước mặt nơi phế tích, Conan chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện, Ran ngàn vạn lần không nên gặp phải ngoài ý muốn gì. Đúng rồi, chú Mori, nếu như là lời của chú Ran chắc chắn sẽ không cắt đứt điện thoại của hắn đấy. Nghĩ đến Mori Kogoro, Conan đột nhiên phản ứng lại. Nếu như là Mori Kogoro mà nói, Ran chắc chắn sẽ không cắt đứt điện thoại của hắn. Phảng phất tìm được cái gì rơm rạ cứu mạng, Conan lập tức hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm Mori Kogoro. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới chính mình thân phận bây giờ là Conan. Nếu như là điện thoại của Conan mà nói, Ran nhất định sẽ tiếp. PS, không phải là không càng, mà là mấy ngày nay chuyện thật sự quá nhiều. Trong bệnh viện sự tình các loại, tại cộng thêm tỷ tỷ ta gần đây nằm viện, còn thiếu chương 9, ta sẽ từ từ bổ túc. Không nóng nảy chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.